Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1124, chương 1125, tinh quang tháp. Làm Diệp Lăng cùng Hồng Linh mở ánh mắt một sát na kia. Trong mắt của hai người, còn treo móc tràn đầy nước mắt, hai người tựa hồ còn không có theo huyễn cảnh trên thế giới tỉnh táo lại. Chứng kiến với nhau một sát na kia, trực tiếp ôm nhau với nhau. Cả đời này, ta sẽ không lại để cho ngươi đi. Diệp Lăng ôm thật chặt lấy Hồng Linh. Hồng Linh cũng là không cách nào khống chế chính mình. Kích động gật đầu, trong mắt của nàng giọt nước mắt thành tuyến. Kết cục này cho ta xem, có điểm như vậy bi thương. Xích Viêm tiên đế thanh âm chậm rãi vang lên. Hắn sâu hấp một hơi. Nhìn hai người lắc đầu, đau khổ cười, có thể, ngay lúc đó ta, nếu như có thể như hai người các ngươi một dạng, cũng sẽ không lưu hạ cái này vô hạn tiếc nuối a. Không muốn nhắc lại, Xích Viêm tiên đế mỉm cười, một tay một điểm, từng đạo thần thông trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Tản ra huy hoàng thần uy, chúc mừng các ngươi thông qua. Đây là ta cho phần thưởng của các ngươi, mỗi người các ngươi đều có thể học một bản, những thứ này thần thông, là ta khi còn sống tìm bản độc nhất, phóng nhãn tam giới, mặc dù là thánh nhân cũng phải trông mà thèm, ham nhiều không nhai nát, mỗi người các ngươi lưu lại một bản như vậy đủ rồi. Những thứ khác hãy để cho phiêu tán ở lịch sử bên trong đi. Sự tình không có tuyệt đối hoàn mỹ. Dù sao cũng phải mang một ít tiếc nuối, giống như các ngươi không phải sao? Diệp Lăng cùng Hồng Linh nhìn nhau gật đầu, mà sau bắt đầu tìm từng quyển thần thông đứng lên. Diệt Vân Đại Bi Trường, Đoạn Lãng Thiên Pháp, Càn Khôn Bát Bộ, Thiên Địa Toàn Diệt, từng quyển đáng sợ thần thông xuất hiện ở trước mặt hai người. Đột nhiên Diệp Lăng mâu quang lóe lên. Một tay nhất linh trực tiếp lấy tới một bản thần thông. Tinh quang tháp, ba chữ này thần thông, lại làm cho Diệp Lăng không chút do dự vồ tới. Hắn chính là Bắc Đầu Tinh Quân A, càng là tinh quang chi thể. Cái này tinh quang tháp càng thêm thích hợp hắn. Các ngươi trước tiên có thể đi tu luyện chi sau ta sẽ xuất hiện lần nữa. Ban thưởng các ngươi truyền thừa. Nói xong. Xích Viêm tiên đế thân ảnh lại một lần nữa tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Rất hiển nhiên Hồng Linh cũng lựa chọn thần thông của mình. Diệp Lăng, trước tu luyện, các loại, chờ, đi ra ngoài chi về sau. Ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hồng Linh le lưỡi một cái đầu hoạt bát nói. Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Não hải bên trong tinh quang tháp pháp môn một chút như ngôi sao hiện lên đầu óc của hắn. Cái này tinh quang tháp quá mức huyền diệu, muốn dẫn động thiên đạo chi lực, câu dẫn ra tinh thần chi lực, ngưng tụ ra một cái tinh quang tháp, có thể oanh sát cường địch, có thể vây khốn giết địch người, rất cường hãn, thậm chí uy lực có thể so với sinh tử cửu trọng thiên. Bất quá chỉ là có chút khó tu luyện, dù sao một cái tuyệt thế thần thông, có thể không phải tùy tiện là có thể tu luyện thành công. Hai người đều là lâm vào khổ tu bên trong, thời gian chậm rãi quá, Diệp Lăng cái chán thì mặt nhăn thì thư giãn. Cái này tinh quang tháp thần bí quá mức sâu, hắn nhất định từng bước một đi, muốn làm đến nơi đến chốn. Lúc này nếu là có tu luyện tháp khả năng liền hoàn mỹ a. Nói vậy cấp tốc thời gian chuyên môn nghiên cứu tinh quang tháp, khả năng liền sảng khoái. Chẳng qua rất đáng tiếc, thời gian như cũ vội vã. Đủ trăm năm chi về sau, Diệp Lăng mới rốt cục mở mắt ra. Tự Diệp Lăng thân thể bên trong tinh quang rung động, bên cạnh hắn vây quanh là từng viên một rực rỡ tinh quang, làm đẹp hư không, đưa hắn tôn lên huyền diệu vô biên. Trăm năm, quá nhanh a, đời này vẫn là lần đầu tiên tu luyện thần thông liền tu luyện trăm năm a. Diệp Lăng lắc đầu, phía trước hắn nhất cộng mới tu luyện bao nhiêu năm, nhưng là bây giờ đây, tu luyện một cái thần thông liền trăm năm, đột phá đến tiên đế chi về sau. Thời gian cái khái niệm này đối với hắn mà nói, thật là được tiêu xài thưởng thức a. Hắn không sợ nhất chính là thời gian. Ông, Diệp Lăng bàn tay lật, khi hắn bàn tay lật một sát na kia, hư không bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một cái từ tinh quang ngưng tụ tiểu tháp. Không ngừng xoay tròn, mà ở tinh quang tháp chu vi, từng luồng ồn ào tiên lực cuộn, chấn hư không chấn động kịch liệt, thậm chí xuất hiện từng đạo vết rách. Không tệ, không tệ, vẫn là rất đáng giá. Diệp Lăng mỉm cười, cái này tinh quang tháp vẫn là rất làm cho hắn cao hứng. Cái này trăm năm không có uổng phí ha. Mà này thì Hồng Linh cũng là đứng lên, mở con ngươi mang theo nồng nặc kích thích màu sắc. Rất hiển nhiên nàng cũng tu luyện thành công. Như thế nào? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Hồng Linh hung hăng gật đầu. Nàng cũng không phải là Diệp Lăng, kiến thức rộng rãi, cái này các loại, chờ, cấp bậc thần thông nàng lại là lần đầu tiên gặp phải a. Thật là quá mạnh mẽ. Diệp Lăng, lực chiến đấu của ta tuyệt đối bão bay một cái tầng thứ. Hiện tại ta nếu như gặp lại Hồng Viêm Phong, trực tiếp có thể đập chết. Nghe được Hồng Linh kích động như vậy, Diệp Lăng tức thì sững sờ. Mạnh như vậy, ở nơi này lúc, đột nhiên đại điện đung đưa. Đáng sợ lực lượng lắc lư, Diệp Lăng cùng Hồng Linh đều đứng không yên. Thậm chí lúc nào cũng có thể ngã xuống đất lên. Mà đại điện trong cái bàn, cái ghế, thức ăn các loại ở nơi này thì đều tan biến, đều được cho bụi tiêu thất ở đại điện bên trong. Đây là chuyện gì xảy ra? Hồng Linh gắt gao lôi kéo Diệp Lăng ống tay áo, có chút khẩn trương. Mặc dù nói nàng thực lực bạo tăng, nhưng là nàng vẫn cảm giác được vô cùng cảm giác khẩn trương. Diệp Lăng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đây là thế nào? Đại điện hủy hết, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng qua sau một khắc, hai người liền trầm yên tĩnh trở lại, làm trong đại điện hết thảy mọi thứ toàn bộ đều tiêu thất chi về sau. Bọn họ chỗ ở địa phương, dĩ nhiên quỷ dị thay đổi một cái hình ảnh, một cái tràn đầy nồng đậm tử khí đại điện bên trong. Một cái mất đi sáng bóng trên bảo tọa, ngồi một cái tay trụ đỏ sậm trường kiếm khô lâu, sâm trắng bộ xương khô trên, lên, còn tản ra lấm tấm tiên lực ba động. Ở trước mặt của hắn, là một mảnh rộng rãi đại địa, đi tới thân ta một bên, liền vì ta truyền nhân, nhàn nhạt đang nói vang vọng ở tại đại điện bên trong. Diệp Lăng cùng Hồng Linh đều là gật đầu. Vốn dĩ khảo nghiệm chân chính ở chỗ này a. Kháo cái kia phía trước nói uống ba chén rượu coi như là quá quan. Chẳng phải là vững vàng lời nói dối rồi hả? Diệp Lăng lắc đầu, cái này lão gia hỏa, đều chết hết đã nhiều năm như vậy, làm sao vẫn cẩn thận như vậy? Hồng Linh, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhanh, ngươi là Xích Viêm nhất tộc nữ vương, cái này truyền thừa ngươi nhất định lấy xuống. Diệp Lăng chậm rãi cười nói. Hồng Linh cũng không có nhún nhường, gật đầu, vừa sải bước ra. Làm Hồng Linh bước ra một khắc kia, một nóng rực hồng quang trực tiếp đưa nàng hoàn toàn bao vây. Đáng sợ lực lượng không ngừng không ngờ ở đại điện bên trong. Hồng Linh con ngươi khép hờ, nhưng là tiếp đó, nàng đột nhiên một cước bước ra. Khi nàng bước ra một khắc kia, trong cơ thể nàng cảnh giới dĩ nhiên hoàn toàn phá toái. Một mênh mông tiên lực lập tức tịch quyển toàn bộ đại điện. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, nhìn trước mắt một màn, thật là đáng sợ đi. Một bước chính là nhất trọng thiên, tiên đế cảnh giới gian nan. Mặc dù là Diệp Lăng cũng phải thật tốt gặm nhất gặm, nhưng là dưới mắt Hồng Linh, cứ như vậy chợt đột phá. Mặc dù nói là truyền thừa, nhưng là không khỏi có điểm quá mức kinh khủng đi. Phải biết rằng Xích Viêm Tiên Đế cũng bất quá chỉ là cái cửu kiếp tiên đế a. Truyền thừa của hắn mới có rất mạnh. Sau một khắc, Hồng Linh lại là vừa sải bước ra. Diệp Lăng con người tức thì trừng tròn xoe. Ta mẹ nó a, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.